Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 625 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Bà Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ bộ truyện Võ Luyện Điên Phong 2 tập một ngày qua tài khoản Vietcombank nhưng bạn không ghi tên. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và Vân cũng xin cảm ơn em Linh Vũ đã donate ủng hộ cho kênh. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 625. Võ Luyện Điên Phong, chương 3144. Thậm chí Bích Lạc nhìn thấy Tô Nhan lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Tô Nhan 20 năm trước đã mất tích, một mực im bặt tin tức, không biết trở về Lăng Tiêu Tông từ khi nào. Nàng không dám sơ suất, vội vàng tiến lên thi lễ. Bích Lạc, xin ra mắt đại phu nhân. Nữ nhân bên cạnh Dương Khai mặc dù số lượng không ít, nhưng nếu đặt ra người thứ nhất, khẳng định không phải Tô Nhan thì không thuộc về ai. Cũng không phải bởi vì tình cảm thâm hậu, cũng không phải bởi vì nàng là nữ nhân đầu tiên của Dương Khai, mà chỉ vì nàng có khí độ khiến cho người ta tin phục. Giữa Tuyết Nguyệt và Phiến Khinh La thỉnh thoảng còn có cãi nhau, nhưng trước mặt Tô Nhan lại đều thành thành thật thật. Đối với vị đại phu nhân xứng với cái tên này, tự nhiên Bích Lạc cũng phải có tôn kính. Tô Nhan mỉm cười đáp, đã lâu rồi không gặp. Bích Lạc nói, dạ 20 năm rồi. Nữ vương đại nhân luôn nhớ tới phu nhân. Nếu nàng biết phu nhân bình an vô sự, nhất định có thể buông xuống một cọc tâm tư. Tô Nhan quay đầu nhìn Dương Khai. Ngươi chưa nói với A-La sao? Dương Khai sờ mặt, hãy quên mất. Không rảnh chứ gì. Tô Nhan chế nhạo một câu. Dù là Dương Khai da mặt dày, thời khắc này cũng có chút không chịu được. Hắn ở cùng Phiến Khinh La 3 ngày. Hoàn toàn nháo loạn không ngừng, đâu có thời gian nói những chuyện khác. Thời khắc này bị Tô Nhan vạch trần, tự nhiên cảm thấy hơi lúng túng. May mà Tô Nhan không phải là người thích dây dưa trên chuyện như vậy. Quay đầu nhìn Bích Lạc, sau đó nói. Lần này tới đây là trợ giúp A-La một tay. Nàng ở nơi nào, dẫn chúng ta đi tìm nàng. Tuy rằng giết hết cao thủ vạn thú Sơn Trang, nhưng dù sao, chúng kinh doanh lâu mấy chục năm trên yêu tinh đế thần, chiếm cứ gần như hết chín thành lãnh thổ của yêu tinh đế thần. Nếu chỉ dựa vào xích nguyệt lĩnh đi thu phục đất đai, sợ rằng phải hao phí không ít thời gian. Dương Khai trở về Lăng Tiêu Tông, một là thí nghiệm công hiệu của pháp trận không gian, hai là từ u ám tinh bên kia kéo người đến đây hỗ trợ. Tô Nhan, một đám cường giả mới chỉ là quân tiên phong mà thôi. Tiếp sau, còn có võ giả tới đây hiệp trợ Phiến Khinh La. Thu phục yêu tinh đế thần, bất quá là vấn đề thời gian. Tô Nhan nhìn Dương Khai nói. Nguyệt muội muội và Ngân Thường nơi đó phải dựa vào ngươi rồi. Ta biết, ta sẽ chuẩn bị đi ngay. Dương Khai gật đầu, tao ngộ của u ám tinh và yêu tinh đế thần khiến hắn càng thêm cảm nhận được thế cục ác liệt của cả tinh vực hiện nay. Cho nên cũng rất không yên lòng với Hạ Ngân Thường và Tuyết Nguyệt, khẩn cấp muốn gặp các nàng, muốn biết các nàng có bình an vô sự hay không. Vài ba câu không có cáo biệt, chỉ vì mọi người đều biết qua không bao lâu sẽ trở về đoàn tụ. Tô Nhan dẫn theo một đám người Lăng Tiêu Tông rời đi. Dương Khai và Lưu Viêm đứng trên pháp trận không gian một lần nữa lên đường. Thủy Nguyệt Tinh, chủ tinh của Hằng La Thương Hội. Dương Khai tới chỗ này đã là sau khi xuất phát từ trên yêu tinh đế thần một tháng. Nhìn lại hư không trong mắt lộ ra nghi hoặc. Hắn vốn tưởng rằng chỗ này nhất định tứ bề báo hiệu bất ổn, chịu đủ ngọn lửa chiến loạn, giống như mấy hành tinh hắn đã nhìn thấy. Nhưng không ngờ Thủy Nguyệt Tinh lại là một mảng bình hòa, hoàn toàn không có dấu vết chiến tranh. Điều này làm cho trong lòng hắn không khỏi trào ra một chút bất an. Bên ngoài tinh không, mấy chiếc chiến hạm vắt ngang hư không. Dương Khai nhạy bén phát hiện dấu hiệu của Hoàng Tuyền Tông từ trên những chiến hạm kia. Bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt. xuyên thẳng qua giữa mấy chiếc chiến hạm, vọt vào tầng khí quyển. Đằng sau truyền đến tiếng nổ kịch liệt. Mấy chiếc chiến hạm thuộc Hoàng Tuyền Tông, ngay cả cái bóng địch nhân cũng không thấy, liền dồn dập bị đánh cho bể nát, phát ra hào quang chói mắt. Động tĩnh khác thường lập tức kinh động các cường giả trên Thủy Nguyệt Tinh, đồng loạt ngẩng đầu nhìn. Không ít người rõ ràng ý thức được chuyện gì xảy ra đều biến sắc. Tầm mắt rất nhanh bị một luồng sáng hấp dẫn. Luồng sáng kia từ không trung rơi thẳng tắp xuống không chút kiêng kỵ, đâm xuyên đám mây trên bầu trời, rơi vào chủ thành vốn thuộc về Hằng La Thương Hội. Ầm một tiếng, tòa thành lắc lư, mặt đất rạn nứt, từng khe rãnh lan tràn ngang dọc, gió lớn thét gào, nhà cửa kiến trúc xung quanh sụp đổ một mảng. Những thân ảnh từ bốn phương tám hướng chạy như bay tới, đứng sừng sững trong hư không, nhìn về hướng người khách không mời mà đến này. Dương Khai mắt lạnh nhìn một vòng, trong lòng trầm xuống, lo lắng trước đó đã thành sự thật. Thủy Nguyệt Tinh đã rơi vào tay giặc. Võ giả xuất hiện ở chung quanh hắn này, không một người nào nhìn quen mắt. Hơn nữa, mấy người trong đó mặc quần áo, rõ ràng có dấu hiệu của Hoàng Tuyền Tông. Những người khác, cho dù không phải Hoàng Tuyền Tông, sợ rằng đều đến từ Đại Hoang Tinh Vực. Làm sao có thể rơi vào tay giặc chứ? Dương Khai không sao nghĩ ra. Thúy Vi Tinh rơi vào tay giặc, hắn cũng không bất ngờ. Dù sao trên Thúy Vi Tinh không có cường giả lợi hại, cũng không có thế lực cường đại. Nhưng ngay cả U Ám Tinh và Yêu Tinh Đế Thần đều không rơi vào tay giặc. Thủy Nguyệt Tinh làm sao có thể rơi vào tay giặc? Đây chính là chủ tinh của Hằng La Thương Hội. Mà Hằng La Thương Hội là một trong ba thế lực lớn nhất, cường đại nhất của tinh vực năm xưa. Trước khi U Ám Tinh và Lăng Tiêu Tông chưa nổi, lực lượng của Hằng La Thương Hội còn cao hơn một bậc so với Tử Tinh và Kiếm Minh. Một hành tinh như vậy, không ngờ hoàn toàn rơi vào tay giặc. Tình trạng giờ này, ngay cả Thúy Vi Tinh đều không bằng. Trong mấy chục năm nay, hành tinh này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tuyết Nguyệt đi đâu? Người Hằng La Thương Hội đâu rồi? Tâm tư xoay chuyển, khí tức của Dương Khai trở nên băng hàn đến tận xương cốt, làm cho võ giả xung quanh, người nào cũng giống như rơi vào trong hầm băng. Người này từ trong tinh không rơi thẳng xuống, rõ ràng là một kẻ tài cao gan lớn. Thời khắc này ngay cả không ra tay, chỉ riêng khí tức âm lãnh của hắn đã khiến cho mọi người kinh hồn tán đởm. Đi ra cho ta một người có thể nói chuyện. Dương Khai quét ánh mắt lướt nhìn xung quanh, như mãnh hổ xông vào đàn dê, không có xem bất kỳ kẻ nào vào đâu. Toàn bộ đều yên lặng, không có người trả lời. Võ giả Đại Hoang Tinh Vực, mỗi người đều chăm chú nhìn Dương Khai như lâm phải đại địch. Ta nói. Dương Khai chậm rãi nâng lên một quyền, cánh tay ngửa ra sau, vung mạnh ra. Đi ra cho ta một người có thể nói chuyện. Các ngươi điếc hết rồi sao? Bốp một tiếng, dường như có thứ gì nổ tung. Mọi người quay đầu nhìn, hít vào một hơi lạnh. Chỉ thấy phương hướng Dương Khai vung quyền, một võ giả tại chỗ nổ tung thành xương máu, hài cốt không còn. Mà người kia chính là có tu vi hư vương cảnh tầng thứ nhất. Cách xa trăm trượng, một quyền đánh nổ tung một vị hư vương cảnh. Đây là bá đạo ra sao? Vốn mọi người đang vô cùng cảnh giác Dương Khai, thời khắc này trong lòng lạnh như băng. Địch nhân cường đại như thế, ai có thể là đối thủ? Cơ hồ là không hẹn mà cùng lúc, mọi người đều lùi về sau mấy bước. Chỉ có một người bước ra phía trước, lại là một người toàn thân tử khí. Là một trung niên cao gầy, trên tay xuất hiện một trận bàn, thúc giục thánh nguyên rót vào trong trận bàn. Trong khoảnh khắc, thiên địa vù vù một trận, đại trận trong tòa thành kích phát, vận chuyển. Hoàng Tuyền Tông chiếm lĩnh Thủy Nguyệt Tinh đã có thời gian nhiều năm. Mấy năm qua, một mực bình an vô sự, không có ai dám đến gây phiền toái. Cho nên, ngày thường sinh hoạt cũng tùy ý một chút, cũng không có phòng bị người xông vào trong thành. Người khác e ngại Dương Khai oai hùng, nam nhân cao gầy lại không có sợ, chỉ vì hắn có thể khống chế trận pháp của tòa thành này. Nếu người ở bên ngoài càng rỡ thì thôi đi, cố tình không biết sống chết, xông vào bên trong thành. Đợi ta vận chuyển đại trận xong rồi, sẽ thu thập ngươi. một mặt thúc giục đại trận, một mặt thì quát. Đều thất thần làm cái gì? Bắt giữ tên này cho ta, bổn tọa lượt trận cho các người. Tiếng nói vừa dứt, trận pháp đã vận chuyển, dốc hết lực lượng của đại trận cả tòa thành, đè ập tới hướng một người Dương Khai. Dương Khai thân hình rõ ràng, thấp xuống, dường như trên vai gánh chịu hai ngọn núi lớn. Mọi người thấy vậy đều lộ ra vui mừng, đâu còn do dự gì, ào ào thúc giục bí thuật bí bảo công kích tới hướng Dương Khai. Nam nhân cao gầy, trước kinh sợ, sau vui mừng hô. Lưu lại tính mệnh của hắn đi. Không phải hắn không thích giết chóc. Dương Khai một là đã giết bọn họ bên này một hư vương cảnh, còn nói năng lộ mãng. Hắn sao có thể dễ dàng tha thứ? Chỉ là dưới pháp trận của hắn thúc giục, Dương Khai lại không có bị đè bò càng sát đất, hơn nữa cũng không có dấu hiệu dùng thánh nguyên. Điều này làm cho hắn hiểu rõ thể chất của Dương Khai vô cùng cường hãn, rất có khả năng tu luyện công pháp luyện thể cao thâm. Công pháp luyện thể không phải là thứ hiếm lạ gì, nhưng người có thể chất cường hãn như vậy thì vô cùng thư thớt. Hắn thân là trưởng lão của Hoàng Tuyền Tông, tinh thông luyện thi thuật, ưa thích nhất là võ giả có thân thể cường hãn như vậy. Nếu có thể bắt giữ, sẽ chậm chậm dùng dược vật và bí thuật bào chế, nhất định có thể luyện chế ra một khối thiên thi. Đây chính là tài liệu vô cùng quý báu. Đối với hắn mà nói, chính là cơ duyên chỉ gặp không thể cầu, còn xuất sắc hơn một chút so với vật liệu mấy năm trước hắn thu được trên huyệt. Còn xuất sắc hơn một chút so với vật liệu mấy năm trước hắn thu được trên thủy nguyệt tình. Có nguyên nhân như vậy, sao hắn nhẫn tâm thấy Dương Khai bị giết? Tuy rằng người sau khi chết cũng có thể luyện thi, nhưng dùng người sống luyện chế thì hiệu quả sẽ tốt hơn, cũng có thể phát huy ra lực lượng cường đại hơn. Lúc này hắn vừa chen vào, các võ giả đang ào ào ra tay công kích Dương Khai kia liền chửi mẹ kiếp. Muốn bắt giữ sao ngươi không nói sớm, giờ này thế công đã thành, muốn bắt người đâu có đơn giản như vậy được. Nhưng người này ra lệnh không thể không nghe theo. Rơi vào đường cùng, mọi người chỉ có thể liều mạng, thu về một chút lực lượng. Tức thì mấy người trong đó bị cắn trả thành tổn thương, miệng phúng máu tươi. Ầm ầm một trận, rất nhiều bí thuật và bí bảo đồng loạt đánh trúng trên người của Dương Khai. Chỉ thoáng một cái, năng lượng tuôn ra, tia sáng bắn ra bốn phía. Nam nhân cao gầy thấy như vậy, trong lòng nhảy bột, thầm nói hỏng bét rồi. Cái này sợ rằng không có thi thể toàn vẹn, đâu còn có thể luyện chế cái gì. Sắc mặt hắn âm trầm như nước, đau lòng một phen. Nhưng đợi cho tới khi lúc tia sáng tan đi, hắn lại run sợ phát hiện Dương Khai bình an vô sự đứng tại chỗ. Chẳng những là hắn, mà ngay cả tiểu nha đầu đứng bên cạnh hắn cũng là sắc mặt bình thản, dường như biết mình sẽ không bị thương tổn. Nam nhân cao gầy chợt cảm thấy rợn tóc gáy, trong lòng bắt đầu nảy sinh dự cảm bất an. Có đi mà không có lại là vô lễ. Chư vị nhiệt tình như vậy, cũng ăn của bổn thiếu một chiều đi. Dương Khai chợt quát một tiếng, hai đấm tung ra đầy trời quyền ảnh, bắn ra bốn hướng. Từng thân thể ở giữa không trung vỡ toát, không người nào có thể chống lại. Chỉ trong nháy mắt, mấy chục người vây quanh bốn phía liền bị chết sạch không còn. Duy chỉ còn nam nhân cao gầy, một người bình an vô sự. Thời khắc này xác thực cả người hắn như rơi vào trong hầm băng. Tay chân lạnh toát. Dương Khai quay đầu nhìn hắn. Xem ra, người chính là người có thể nói chuyện được. Không cần sợ đâu, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Trả lời cho tốt, cho ngươi một cái chết thống khoái. Trên trán tóc đen buông xuống, ánh mắt âm trầm. Nam nhân cao gầy lập tức có cảm giác như mình bị một con cự thú hồng hoang để mắt tới. Ngay cả hít thở cũng vô cùng khó khăn. Hắn ngược lại cũng tâm trí không tầm thường. Mặc dù kinh hãi, nhưng cũng không mất đi dũng khí. Khoát tay lấy ra một cái đồng hoàng, nhanh chóng lắc lên, nhìn Dương Khai cắn răng. Không quản ngươi là ai, dám mạo phạm Hoàng Tuyền Tông ta, hôm nay ngươi chết chắc. Chương 3145. Kêu vang một trận, bên cạnh nam nhân cao gầy bỗng nhiên nhiều thêm mấy thân ảnh, thân ảnh kia hoặc cao lớn hoặc uy mãnh, hoặc lùn nhỏ linh hoạt, nhưng đều tản ra thi khí nồng đậm. Coi lại khuôn mặt, tất cả đều là mặt mũi hung tợn, tóc tai bù xù, khuôn mặt dữ tợn, đáng sợ. Luyện thi. Dương Khai nhướng mày, hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Hoàng Tuyền Tông, không ngờ cũng có người tinh thông luyện thi thuật. Hắn trước đây gặp vài giả Hoàng Tuyền Tông, cũng không có người nào biết thứ này. Như thế xem ra, bí thuật trong Hoàng Tuyền Tông cũng có chia ra vài phái, bất quá bất kể phái nào đều không thoát được quan hệ với người chết. Ánh mắt của Dương Khai chợt ngưng trọng, nhìn chằm chằm một khối trong mấy luyện thi kia, nghiêm túc quan sát vài lần, sắc mặt lập tức chìm xuống. Tiểu tử, bổn tọa sẽ bắt giữ ngươi, sau đó tỉ mỉ luyện chế, cho ngươi trở thành một viên đại tướng dưới tay ta. Nam nhân cao gầy âm trầm nhìn Dương Khai quát. Tuy rằng thanh niên trước mặt này vừa rồi cho thấy sức chiến đấu quá mức dũng mãnh, nhưng hắn cũng không phải ăn chay. Chỉ dựa vào mấy luyện thi trên tay này, dù là hư vương cảnh tầng 3 cũng không thể làm gì được hắn. Không cẩn thận, ngược lại còn có thể bị hắn bắt lại. Cho nên hắn cũng không có kinh hoảng bao nhiêu. Ngược lại, bởi vì biểu hiện của Dương Khai vừa rồi, hắn càng cảm thấy hứng thú. Luyện thi mạnh hay yếu có liên quan với thực lực cao thấp của thi thể khi còn sống. Võ giả thực lực càng mạnh, sau khi bị luyện chế có thể phát huy ra, lực lượng tự nhiên cũng càng mạnh. Dương Khai không những thực lực không tầm thường, thân thể cũng vô cùng cường hãn, đúng là vật liệu luyện thi tuyệt hảo mà hắn khổ công tìm kiếm nhiều năm không ra. Trong lòng không nhịn được muốn cười lớn một tràng, đúng là đi mòn gót giày tìm không thấy, rơi vào tay không tốn chút công phu. Nếu có thể luyện hóa tiểu tử này, địa vị của mình trong Hoàng Tuyền Tông lập tức có thể nước lên thì thuyền lên. Đồng hoàng trên tay vừa động, mấy luyện thi liền dữ tợn gầm thét. Bên ngoài thân mỗi người đều tràn ngập thi khí nồng nặc, dương nanh múa vuốt phóng tới hướng của Dương Khai. Những móng tay sắc bén giống như trường thương, vô cùng sắc bén. Móng tay lại hiện ra màu xanh biếc, hiển nhiên chứa độc tính kịch liệt. Một đoàn đốm lửa hiện ra, một con chim lửa nhỏ đúng lúc bay múa đi ra, linh động nhẹ nhàng, lại ung dung cao quý, đánh tới hướng mấy luyện thi kia. Luyện thi đầu tiên ngay trong khoảnh khắc tiếp xúc với con chim lửa liền bị đốt cháy. Con chim lửa tốc độ không giảm, bay tới hướng luyện thi thứ hai, trong nháy mắt liền đốt cháy mấy cổ luyện thi. Lưu lại cái này. Dương Khai khẽ quát, bỗng nhiên đưa tay chụp lấy cần cổ một luyện thi trong đó xách đến. Luyện thi kia hãy còn vùng vẫy phản kháng, móng tay sắc bén gào thét cào cấu, đâm trúng ngực của Dương Khai, lại giống như đâm trên sắt thép, phát ra tiếng keng keng, không thể nào đâm thủng ngực của Dương Khai được. Lưu Viêm nghiêng đầu nhìn, mặc dù không biết Dương Khai có dụng ý gì, nhưng cũng không hỏi, không chế ngọn lửa trong khoảnh khắc đốt cháy sạch sẽ mấy luyện thi khác. Nam nhân cao gầy phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt đầy vẻ hoảng hốt, nhìn Lưu Viêm lắp bắp. Người, các người! Trong mắt hắn hiện ra đầy tơ máu. Mấy luyện thi đều có thể phát huy ra thực lực hư vương cảnh, nhất là một người cường đại nhất kia, chính là thi thể cường giả hư vương cảnh tầng 3 luyện chế thành. Với đội hình như thế, hắn tự tin, hằng la tinh vực này không người nào có thể chống đỡ được. Nhưng giờ này, là bị một tiểu nha đầu 7-8 tuổi, thiếu chút nữa đốt cháy sạch sẽ, một khối luyện thi cường đại nhất còn bị thanh niên kia trực tiếp bắt lấy. Hắn thấy hoa mắt, tiểu nha đầu giống như quỷ mị bay đến trước mặt mình, đang ngước đầu nhìn mình, trong con người đen lấy chiếu ảnh ngược khuôn mặt hoảng sợ. Trơ mắt nhìn tiểu nha đầu nâng lên một bàn tay nhỏ mịn màng ấn trên bụng mình, mà lại không có thời gian kịp phản ứng mảy may. Cũng lưu cho hắn một mạng đi. Dương Khai quay đầu phân phó, trên tay Lưu Viêm hơi phun ra lực lượng. Cả người nam nhân cao gầy nhất thời giống như một quả khí cầu bị đâm thủng. Khi thế nhanh chóng khô quắt, lão đảo vài bước, đặt mông ngồi dưới đất, há miệng nôn ra máu, thiếu chút nữa phun ra cả nội tạng. Đan điền bị hủy, tu vi bị phế sạch. Đối với một võ giả mà nói, trên đời này không có chuyện gì đau khổ hơn. Cộng thêm vừa rồi luyện thi bị hủy, liên lụy tâm thần. Thời khắc này hắn đã rớt đi phần nửa cái mạng. Địch nhân chỉ trong cái giơ tay nhấc chân, thiếu chút nữa lấy đi tính mệnh của hắn. Nếu thật sự chiến đấu, trên đời này ai là địch thủ, sợ là tông chủ cũng không được. Ở đâu ra hai tên điên như vậy? Dương Khai một tay nắm cần cổ luyện thi cường đại nhất kia, mặc cho móng tay sắc bén của hắn đâm mạnh lên thân thể mình, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Luyện thi bị khống chế, không ngừng gầm nhẹ vùng vẫy, giống như phát điên. Chỗ cần cổ truyền đến tiếng răng rắc, hiển nhiên xương cổ đã gãy, nhưng hắn đã không còn cảm giác đau đớn. Cũng không có suy nghĩ, chỉ biết là hủy diệt hết thảy trước mắt, cho nên ngay cả gãy xương đứt gân, hắn cũng không ngừng động tác. Dương Khai hít nhẹ một hơi, hơi thúc giục lực lượng thần thức, cắn răng quát. Long Thiên Thương, tỉnh lại cho ta! Lực lượng thần hồn tinh thuần xen lẫn trong thanh âm, thẳng hướng vào trong đầu luyện thi này. Trong minh minh, dường như vang lên tiếng vỡ nát. Luyện thi kia từ đầu luôn xao động bất an, bỗng nhiên trở nên ôn thuận rất nhiều. Mặc dù vẫn còn dương nanh múa vuốt, nhưng hoàn toàn không có hung thế như vừa rồi. Con người hơi chuyển động mấy cái, vùng ánh mắt mơ màng từ từ có xu thế tụ tập, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là xu thế. Dương Khai thấy vậy, lập tức sáng tỏ linh tính của lão chưa hoàn toàn tiêu tan. Có lẽ bởi vì trở thành luyện thi thời gian quá ngắn, cũng có lẽ bởi vì thực lực của bản thân lão không tầm thường. Dù sao bất kể như thế nào, lão có hy vọng tỉnh. Dương Khai lần nữa thúc giục lực lượng thần hồn tràn vào trong đầu lão, thận trọng thay lão ổn định tư duy đang hỗn loạn. Ước chừng thời gian uống cạn một chung trà, hai tròng mắt của luyện thi trước mặt mới đột nhiên khôi phục một tia thanh tĩnh. Hai tay một mực vùng vẫy cũng ngừng, trên khuôn mặt dữ tợn đáng sợ lộ ra một tia kỳ quái. Ngươi là... Thanh âm khô khốc, dường như rất lâu không nói chuyện, hoặc giả bởi vì thân thể bị phá, làm người ta nghe vào trong tai vô cùng khó chịu. Long Tiền Bối, Dương Khai kêu lên nét mặt phức tạp. Long Thiên Thương, Dương Khai cùng lão cũng không tính là quen thuộc nhiều, chẳng qua năm xưa lúc tới Thủy Nguyệt Tinh đã từng thấy qua một lần, trao đổi không nhiều lắm. Người này là Thái Thượng Trưởng Lão của Hằng La Thương Hội, tính đúng ra coi như là tiền bối của Ngải Âu, tự nhiên cũng chính là tiền bối của Dương Khai. Ngải Âu theo Dương Khai rời khỏi tinh vực đi tinh giới, Hằng La Thương Hội cơ nghiệp lớn như vậy liền giao cho Tuyết Nguyệt xử lý, mà Long Thiên Thương thì trấn giữ sau lưng, củng cố đại cục. Thật ra nói về thực lực, năm đó lão cũng có thể theo Dương Khai cùng rời khỏi tinh vực. Chỉ có điều cả đời lão đều dâng hiến cho Hằng La Thương Hội, quả thực không thể nào dứt bỏ tình cảm rời Thương Hội đi được, nên dứt khoát lưu lại đảm nhiệm làm ô dù cho Hằng La Thương Hội. Ai có thể nghĩ tới mấy chục năm sau gặp lại, lão bị người ta luyện thành một khối thiên thi, không được tự do làm nô dịch cho người ta. Cũng may gặp Dương Khai mới có thể thi triển thủ đoạn thông thiên làm cho lão tỉnh một lát. Bất kỳ người nào khác đều không thể có bản lãnh như vậy. Người là Dương Tiểu Tử. Long Thiên Thương suy nghĩ cũng từ từ trở nên rõ ràng, nhớ lại một số đoạn ngắn trong trí nhớ. Đối với Dương Khai, nhân tài mới xuất hiện năm đó lại là phu quân của Tuyết Nguyệt, đương nhiên lão khắc sâu ấn tượng. Dương Khai trầm giọng nói, Long Tiền Bối, chúng ta thời gian không nhiều, ta muốn biết Hằng La Thương Hội đây là thế nào, Tuyết Nguyệt đâu? Một vấn đề cuối mới là điều hắn quan tâm nhất. Hằng La Thương Hội không có cũng không sao, Ngải Âu giờ này đều đã ở tinh giới, Hằng La Thương Hội nho nhỏ có lẽ ông ấy cũng không coi vào đâu, nhưng mấu chốt là Tuyết Nguyệt. Ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng với tu vi như Long Thiên Thương đều bị Hoàng Tuyền Tông luyện hóa thành thiên thi, Dương Khai sao có thể không lo cho an nguy của Tuyết Nguyệt? Tuyết Nguyệt! Long Thiên Thương khàn khàn kêu một tiếng, ký ức nổi lên. Lão cúi đầu nhìn hai tay mình, có chút chán nản nói. À, là như vậy. Cuối cùng cũng nhớ lại tình cảnh của mình, chỉnh sửa một chút suy nghĩ và tìm từ. Lão nói, Hằng La Thương Hội không còn. Tuyết Nguyệt, lúc đó Thủy Nguyệt Tinh rơi vào tay giặc, ta ngầm giúp các nàng rời đi. Về phần giờ này các nàng ở nơi đâu, ta không biết. Tất cả ký ức của lão đều dừng trên đại chiến kinh thiên ngày đó. Với sức một mình lão trì hoãn mười mấy chiếc chiến hạm của Hoàng Tuyền Tông và Đại Hoang Tinh Vực, cuối cùng kiệt lực rồi bị bắt, sau đó bị luyện chế thành bộ dáng hiện nay. Dương Khai nhướng mày. Tuyết Nguyệt bỏ chạy rồi sao? Vạn Hạnh trong bất hạnh, mặc dù bây giờ không biết Tuyết Nguyệt bình an vô sự hay không, nhưng tối thiểu có một tia hy vọng. Dương Khai không khỏi thả lỏng một hơi tức nghẹn trong lòng. Ngươi thấy qua nữ nhân này không? Lưu Viêm đứng trước mặt của nam nhân cao gầy Hoàng Tuyền Tông. Trên lòng bàn tay, một đám ngọn lửa chợt cao chợt thấp, sau đó huyễn hóa ra hình ảnh một nữ nhân, tư thế hiên ngang oai hùng. Tuy là từ ngọn lửa hóa thành, lại giống y như đúc, chứng tỏ thiên tư không chế lửa xuất sắc của Lưu Viêm. Nàng luyện hóa chính là căn nguyên hỏa phượng, không chế ngọn lửa tự nhiên là bản lĩnh giữ nhà. Giọng nói của nàng bình hòa, thanh âm êm dịu dễ nghe, nhưng mà nam nhân cao gầy nghe vào trong tai lại giống như âm thanh câu hồn. Hắn sợ tới mức cả người run bần bật, không ngừng lắc đầu. Chưa từng thấy. Lưu Viêm ngoài cười nhưng trong không cười, lại có một đám đốm lửa bay ra, hóa thành một con hỏa xà, quấn quanh nam nhân cao gầy. Hạ cái miệng rộng quơ quơ trên đỉnh đầu hắn, lưỡi rắn phun ra nuốt vào phì phì, dường như tùy thời sẽ há miệng nuốt hắn vào trong bụng. Đốm lửa này rõ ràng có thể thoải mái đốt cháy sạch mấy luyện thi cường đại. Thời khắc này lại giống như không có nhiệt độ, không tạo thành nửa điểm làm thương tổn nam nhân cao gầy, có vẻ vô cùng thần dị. Ngươi xem, đều chưa xem, đã nói là chưa từng thấy. Ta tuy còn nhỏ, nhưng ngươi không thể gạt ta. Nam nhân cao gầy ngẩng đầu, nhìn về bóng người do ngọn lửa biến ảo. Người tốt nhất là thành thật trả lời. Trên đời này có rất nhiều chuyện đau đớn hơn so với chết. Lưu Viêm lạnh nhạt nói. Thấy qua. Nàng đâu rồi? Nam nhân cao gầy vội đáp. Nàng cùng một số người khác bỏ chạy vào một hành tinh tu luyện. Trên hành tinh tu luyện kia có tinh chủ trấn giữ. Người đại hoang tinh vật chúng ta mấy năm này luôn luôn giằng co ở bên đó. Nàng chạy đi hướng nào? Nam nhân cao gầy ngẩng đầu phân biệt rồi chỉ một hướng. Lưu Viêm quay đầu nhìn Dương Khai. Dương Khai tâm thần đắm chìm vào thức hải, ngắm nhìn bầu trời tinh đồ trong thức hải, sau đó vừa động trong lòng. Tuyết Nguyệt năm đó bỏ chạy vào một hành tinh tu luyện có tinh chủ trấn giữ. Hơn nữa phương hướng cũng ăn khớp, nếu như không có đoán sai, hẳn là chạy tới địa phương kia. Ngược lại cũng là một quyết định sáng suốt, địa phương kia cách Thủy Nguyệt Tinh mặc dù hơi xa, nhưng so ra lại là lựa chọn thích hợp nhất. Chương 3146. Lưu Viêm đối thoại cùng nam nhân cao gầy truyền vào trong tai của Dương Khai không sót một chữ. Cùng lúc này hắn cũng đang khó khăn trao đổi cùng Long Thiên Thương. Tuy rằng Dương Khai thi triển thần thông giúp Long Thiên Thương thanh tỉnh, nhưng trí nhớ của lão rất thiếu sót, rất nhiều thứ đều đã không còn nhớ. Chỉ nhớ rõ Hằng La Thương Hội cây to đón gió, dẫn tới nhiều cường giả đại hoang tinh vực mơ ước. Hoàng Tuyền Tông liên hợp với mấy thế lực cường đại của đại hoang tinh vực, chinh phạt chèn ép Hằng La Thương Hội. Không chỉ như vậy, đám tinh tặc đại danh đỉnh đỉnh Tinh Hà Chi Tích và Di Khí Xào Huyệt cũng thông đồng cùng với bọn giả đại hoang tinh vực. Tinh Hà Chi Tích và Di Khí Xào Huyệt là hai đoàn tinh tặc lớn nhất trên Hằng La tinh vực. Tinh tặc tụ tập ở trong đó không ai không phải là cùng hung cực ác. Đoàn tinh tặc cuồng phong của Hà Vân Hương nếu so với hai thế lực này, quả thật như gặp sư phụ. Trước khi bị đại hoang tinh vực xâm lấn, hai phe thế lực này từng minh tranh ám đấu suốt thời gian hơn mấy trăm ngàn năm với Hằng La Thương Hội, Tử Tinh, Kiếm Minh. Chiến hạm của mấy thế lực lớn đi lại trong tinh vực, tất cả đều bị bọn họ thăm hỏi qua. Mà Hằng La Thương Hội cùng Tử Tinh Kiếm Minh cũng từng liên thủ vây quét, trên tay lẫn nhau đều từng có nhân mạng. Song phương đã sớm kết huyết hải thâm cừu. Giờ này vào giả đại hoang tinh vực xâm lấn, một số thế lực với Hoàng Tuyền Tông cầm đầu, biểu hiện không phải lực lượng tầm thường. Đám ác đồ Tinh Hà Chi Tích và Di Khí Xào Huyệt tự nhiên lập tức chạy đến đầu phục, nối giáo cho giặc. Dương Khai cuối cùng cũng hiểu rõ Thủy Nguyệt Tinh tại sao lại rơi vào tay giặc. Bị lực lượng như vậy nhằm vào, Hằng La Thương Hội cho dù thực lực không tầm thường, cũng không thể đảm bảo bình an vô sự. Mấy hành tinh tu luyện lần lượt rơi vào trong tay giặc. Thủy Nguyệt Tinh là chủ tinh, tự nhiên cũng khó chỉ lo cho thân mình. Hằng La Thương Hội như thế, chỉ sợ là Tử Tinh và Kiếm Minh cũng không tốt hơn. Không phải võ giả Hằng La tinh vực không có bằng Đại Hoang tinh vực, so hai bên đều là tinh vực vị diện bên dưới, cho dù trên thực lực chỉnh thể có chút chênh lệch, cũng hơn kém cách biệt không bao nhiêu. Nếu mọi người kéo ra trận thế sống mái với nhau một trận, cũng chỉ sẽ lưỡng bại câu thương. Mấu chốt là Đại Hoang tinh vực bên kia, Hoàng Tuyền Tông một nhà nắm quyền, có thể thống soái ra lệnh cho quần hùng. Mà Hằng La tinh vực bên này thì còn thiếu một tông môn lãnh tụ. Nếu Lăng Tiêu Tông ở thời kỳ toàn thịnh thật ra có thể. Chỉ có điều sau khi Đại Hoang tinh vực xâm lấn, mấy vị hư vương cảnh tầng 3 trong tông đều trở về hành tinh tu luyện của mỗi người, cũng không thể nào thống nhất tác chiến. Cẩn thận! Long Thiên Thương nghiêm túc dặn dò. Cẩn thận chuyện gì? Dương Khai nhíu mày nhìn lão. Long Thiên Thương lắc đầu, lão cũng không biết mình muốn Dương Khai cẩn thận điều gì. Chỉ là theo bản năng dặn dò. Lão mơ hồ cảm thấy có người nào yêu cầu cảnh giác, mà người này chính là mấu chốt của Hằng La Thương Hội, lúc đó bị đánh bại bỏ chạy. Dương Khai hỏi tiếp, nhưng Long Thiên Thương đã không thể trả lời. Mặc dù hắn giúp lão hồi phục thanh tỉnh một lát, nhưng bản thân lão đã bị luyện chế thành thiên thi. Bất kể thần thức hay là thân thể đều bị thương tổn không thể nghịch chuyển. Thanh tỉnh một lát này cũng giống như hồi quang phản chiếu. Từ trong cổ họng Long Thiên Thương truyền ra tiếng gầm nhỏ. Hai trong mắt của lão cũng run rẩy kịch liệt. Thần trí đang lần nữa mất đi. Rất nhanh sẽ lần nữa hóa thành một khối luyện thi, không biết đau đớn, chỉ biết giết chóc. Dương Khai thở dài một hơi. Thái thượng trưởng lão của Hằng La Thương Hội năm đó không ngờ rơi xuống tình cảnh như vậy, không khỏi khiến người ta cảm khái vô vàn. Lưu Viêm đi tới bên cạnh Dương Khai kéo góc áo hắn. Nam nhân cao gầy đã bị phế bỏ tu vi, nằm nghiêng một bên sắc mặt tái nhợt. Lưu Viêm hỏi hắn mấy câu cũng không làm khó hắn. Giờ này hắn lại như nhìn thấy một màn kinh khủng nhất trên đời, nhìn chăm chăm Long Thiên Thương, trong mắt tràn đầy kinh hãi, sau đó hô to. Giết ta! Mau giết ta! Dương Khai nhìn hắn lạnh như băng, không nhúc nhích. Nam nhân cao gầy thê lương cầu khẩn. Vạn cẩu các ngươi, mau giết ta đi! Nếu có thể sống, ai nguyện ý chết đi? Nhưng thời khắc này hắn bị phế đi tu vi, không có sức chạy trốn. Nếu không bị giết, thật sẽ thể hội chuyện đau đớn còn hơn bị chết. Có lẽ là chấp niệm thâm căn cố đế báo thù rửa hận. Cũng có lẽ là giọng nói của nam nhân cao gầy thu hút. Long Thiên Thương bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn. Thân hình nhoáng một cái liền tới trước mặt hắn. Năm ngón tay sắc bén đâm thẳng vào lồng ngực, giơ hắn lên thật cao. Máu tươi chảy xuống đầm đìa, tiếng kêu thảm thiết vang tận trên mây xanh. Long Thiên Thương khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ vô nghĩa. Thần trí trước đó khôi phục đã hoàn toàn bị thi tính che lấp. Lão há miệng lộ ra răng nanh, táp tới trên người của nam nhân cao gầy. Lại là một tiếng hét thảm, tuyệt nhân hoàng. Long Thiên Thương từ trên người nam nhân cao gầy hung hăng kéo xuống một miếng thịt, nhai nhồm nhoàm. Máu tươi thuận theo khóe miệng chảy xuống dưới. Cái gọi là ăn người đại khái chỉ là một cách nói mà thôi. Nhưng giờ này lại xảy ra trước mắt chân thật như vậy. Giết ta, van cầu ngươi. Nam nhân cao gầy vẫn còn cầu khẩn, Dương Khai nét mặt lạnh khốc, chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn hắn, nhìn Long Thiên Thương một ngụm, lại một ngụm kéo xuống thịt trên người hắn. Từng miếng nhai nuốt vào trong bụng, không tới nửa thời gian uống cạn chung trà, nam nhân cao gầy không còn động tĩnh, tắt hơi bỏ mình. Dương Khai cất bước đi tới bên cạnh Long Thiên Thương. Lão còn đang ăn thịt, cảm nhận được có khí tức sinh linh lại gần, liền quay đầu nổi giận gầm gừ. Dương Khai vỗ xuống một chưởng, gió mây kích động, hài cốt không còn. Dương Khai lại vung tay, hiện ra mấy thân ảnh, chính là đám người Lệ Giao, một mực bị hắn an trí trong tiểu huyền giới. Lần này thì cả Lữ Ngọc Cầm cũng phóng ra. Lữ Ngọc Cầm dĩ nhiên tu vi không cao, nhưng có Lữ Tam Nương chiêu ứng, ở loại địa phương này vẫn là không có nguy hiểm gì. Chợt nhìn thấy thảm trạng xung quanh, đám người Lệ Giao rất sửng sốt, đợi nhìn sắc mặt trầm như nước của Dương Khai, lại không nhìn được trong lòng nhảy bột, không biết người nào chọc giận hắn, xem ra tâm tình không được tốt. Lệ huynh, có chuyện cần các người hỗ trợ. Lệ Giao nghiêm sắc mặt. Dương huynh có chuyện gì cứ việc phân phó. Giúp ta chiếm lại hành tinh tu luyện này. Dương Khai chỉ một lóng tay dưới mặt đất. Thủy Nguyệt Tinh là chủ tinh của Hằng La Thương Hội, cũng là địa phương Tuyết Nguyệt sinh trưởng. Bất kể ra sao, cũng không thể nào rơi vào trong tay của Đại Hoang Tinh Vực. Với bản lãnh của hắn, cố nhiên có thể tùy ý thu lại. Nhưng hắn không muốn mất thời gian nhiều ở nơi này. Vừa lúc có thể cho mấy người Lệ Giao hỗ trợ, miễn cho bọn họ chờ đợi bốc meo trong tiểu huyền giới. Không thành vấn đề. Lệ Giao một ngụm đồng ý. Người trong tinh vực đều là những thứ gì hắn đã có thể hiểu. Vì hắn tu vi đế tôn tầng 3 mà làm loại chuyện này, quả thật là quá thoải mái. Huống chi còn có Lữ Tam Nương, Hà Vân Hương, Nguyễn Bích Đình và Pháp Thân hỗ trợ. Hành tinh tu luyện cố nhiên không nhỏ, nhưng bọn hắn phân công nhau hành động, có lẽ không tới nửa tháng đã làm xong hết thảy. Có cái gì không hiểu thì hỏi Pháp Thân, hắn sẽ nói cho huynh biết ai là địch, ai là bạn. Được rồi. Để lại mấy người thương nghị việc chiếm lại hành tinh này, Dương Khai và Lưu Viêm đi thẳng vào đại điện trung tâm của tòa thành. Trong điện vốn còn có một số võ giả Đại Hoang tinh vực, nhưng một trận chiến trước đó, bọn họ cũng theo dõi từ xa. Chỉ thấy cường giả nhà mình bị chém chết sạch giống như xác rau, sao còn không biết là xác tinh tới, nên sớm đã bỏ chạy không còn một móng. Dương Khai một đường đi tới không có gặp ngăn cản mảy may, rất nhanh liền đến một chỗ quảng trường, tìm tới pháp trận không gian năm đó mình bố trí ở chỗ này. Pháp trận này ngược lại không có bị phá, bất quá lối đi nối thông với rất nhiều địa phương đều đã bị cắt đứt, không thể nào tương thông. Hơn nữa, với nhu cầu của Dương Khai giờ này, pháp trận năm đó hắn bố trí đã có chút không đủ dùng. Hắn hao tốn nửa ngày cùng Lưu Viêm cải biến pháp trận này một chút, chỉnh sửa nối thông với Yêu Tinh Đế Thần và U Ám Tinh, rồi mới từ Thủy Nguyệt Tinh xuất phát đi một hướng khác. Làm như cảm nhận được Dương Khai lo âu, Lưu Viêm chủ động cầm tay hắn. Nguyệt phu nhân nhất định sẽ bình an vô sự. Dương Khai cố gượng cười. Nếu như Tuyết Nguyệt thật bỏ chạy vào địa phương kia, thì thật ra không cần lo lắng cho an toàn của nàng. Chủ nhân, ngài biết Tuyết Nguyệt phu nhân đi đâu sao? Hẳn là không nhầm được. Dương Khai gật đầu đáp. Hành tinh tu luyện ở hướng này lại có tinh chủ trấn giữ, trừ Thông Huyền Đại Lục thì không còn khả năng nào khác. Tinh chủ của Thông Huyền Đại Lục là Hạ Ngân Thường, điểm này Tuyết Nguyệt cũng biết. Thủy Nguyệt Tinh bị chiếm, địa phương nàng có thể đi chỉ có ba nơi, U Ám Tinh, Yêu Tinh Đế Thần và Thông Huyền Đại Lục. Trong đó U Ám Tinh khoảng cách quá xa, không cần nghĩ, ai biết đi trong tinh không sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Yêu Tinh Đế Thần tuy rằng khoảng cách hơi gần một chút, nhưng nơi này dù sao cũng là hành tinh của yêu tộc, hơn nữa cũng không có tinh chủ, hệ số an toàn cũng không cao. Với chỉ số thông minh của Tuyết Nguyệt, có thể làm ra lựa chọn cũng chỉ có một. Đi Thông Huyền Đại Lục tìm Hạ Ngân Thường. Một là tìm nơi nương tựa, hai là để tăng lên lực lượng cho Thông Huyền Đại Lục. Lưu Viêm hơi trầm tư một chút, dường như cũng hiểu được, mở miệng nói. Nếu như vậy, vì cái gì chủ nhân lo âu? Dương Khai đáp. Thông Huyền Đại Lục không giống với các hành tinh tu luyện khác. Năm đó đã từng có dấu hiệu linh khí khô kiệt. Nếu không có tiểu sư tỷ mạo hiểm, luyện hóa căn nguyên tinh tú, mang về sinh cơ cho nó, sợ rằng giờ này Thông Huyền Đại Lục đã là một vùng đất chết. Ta lo âu không phải Tuyết Nguyệt mà là tiểu sư tỷ. Võ giả Đại Hoang tinh vực nếu dùng toàn lực đối phó Thông Huyền Đại Lục, cho dù có Hạ Ngân Thường trấn giữ, sợ rằng cũng không dễ phòng bị. Dù sao Thông Huyền Đại Lục vẫn chưa hoàn toàn khôi phục sức sống. Nếu còn chịu thêm độc hại của chiến loạn, sẽ chỉ họa vô đơn chí. Nếu linh khí lần nữa khô kiệt, Hạ Ngân Thường là tinh chủ, khẳng định sẽ bị liên lụy. Đến lúc đó tổn thương căn bản là hết cách xoay chuyển trời đất. Tinh chủ cùng hành tinh tu luyện, bại cùng bại, vinh cùng vinh, điều đó cũng không nói chơi. Hơn nữa tính toán thời gian, khoảng cách thời gian Tuyết Nguyệt chạy đến Thông Huyền Đại Lục cũng đã nhiều năm. Trong thời gian này, người của Đại Hoang tinh vực có thể nhàn rỗi hay sao? Khẳng định là đã làm sằng làm bậy trên Thông Huyền Đại Lục. Hạ Ngân Thường với sức một mình gian khổ chống đỡ, có năng lực chống được bao lâu? Đây mới là nguyên nhân khiến cho Dương Khai lo âu. Lưu Viêm hiểu rõ, không nói thêm. Trong tròng mắt bình tĩnh, bỗng nhiên bốc cháy hai tia lửa sát cơ bừng bừng. Nàng vì Dương Khai mà nhận được tân sinh, lại được Dương Khai tương trợ. Từng bước một lớn lên đến nay, nếu không nhờ có Dương Khai, Có lẽ giờ này nàng còn là một khí linh, chìm nổi trong ngọn lửa trên mặt đất phế tích. Có lẽ một ngày nào đó có thể thoát thai hoán cốt, nhưng tuyệt đối là chuyện mấy ngàn vạn năm sau. Đối với nàng, Dương Khai chính là trời, chính là đất. Có người nào dám cả gan chọc Dương Khai lo âu không vui? Cứ chờ nếm thử cơn phẫn nộ của Phượng Hoàng đi. Chương 3147. Thông Huyền Đại Lục là nơi thứ hai Dương Khai đi lên con đường võ đạo. Thông Huyền Đại Lục cũng là một chỗ cầu ván trọng yếu, hắn đi lên thế giới cao hơn. Nếu không có nhiều cơ duyên và lịch lãm trên Thông Huyền Đại Lục, hắn tuyệt sẽ không có thành tựu như ngày hôm nay. Suy nghĩ lơ mơ, chuyện cũ như mây khói, Dương Khai từ trong hư không ngắm nhìn tinh tú xa xa đã lâu kia, mặt trầm như nước. Đủ loại lo lắng trước đó đã thành sự thật. Cả Thông Huyền Đại Lục từ trong tinh không mà nhìn, tình trạng so với Thúy Vi Tinh lại đều có chỗ không bằng. Hành tinh này giống như một sinh linh đang bị cơn bệnh nặng, lộ ra một loại trạng thái có vẻ bệnh hoạn, lại giống như một lão già ở tuổi xế chiều đang đi tư hướng phần mộ của mình. Một cái lại một điểm đen như mực, như người nào thuận tay tuôn vài giọt mực to lớn trên mặt đất Thông Huyền Đại Lục. Mặc dù ở trong tinh không, cách ngàn vạn dặm cũng có thể thấy rõ ràng. Lớp ngoài của hành tinh là tràn ngập một màn hắc khí mờ nhạt. Dương Khai ngắm nhìn những điểm đen, mơ hồ cảm thấy như chúng bày thành một trận thế tương liên, hô ứng lẫn nhau, tạo thành một tâm lưới lớn vô hình, bao phủ phong tỏa Thông Huyền Đại Lục. Đại trận này dù vẫn chưa hoàn toàn thành hình, nhưng đã từ từ lộ ra uy năng không tầm thường. Dương Khai trong tinh không đều cảm nhận được một khí tức cực kỳ áp lực. Đừng nói là cư dân sinh sống trên Thông Huyền Đại Lục, thân ở trong đó tất cả đều phải bị ảnh hưởng của trận thế này. Đại trận này khẳng định là đại trận diệt tuyệt nhân tính. Nếu thật để cho nó hoàn toàn kích phát, sợ rằng Thông Huyền Đại Lục nhất định gặp tai ương. Còn may mà mình đến không tính là muộn. Dương Khai tuy rằng không biết trận pháp này lúc nào sẽ hoàn toàn thành hình kích hoạt, nhưng hiển nhiên không phải trong mấy ngày là có thể hoàn thành. Mà với bản lãnh của hắn hiện nay, mấy ngày đủ để hắn chạy qua lại tới lui trên Thông Huyền Đại Lục, chém chết gần hết kẻ địch xâm lấn. Theo đạo lý, Thông Huyền Đại Lục có tinh chủ trấn giữ, võ giả đại hoang tinh vực hẳn phải không thoải mái liền xâm nhập vào như vậy. Uy lực của tinh chủ không tầm thường. Một tinh chủ đặt chân trên hành tinh tu luyện của mình, được căn nguyên tinh tú gia trì, căn bản là ở vào thế bất bại. Nhưng tình huống của Thông Huyền Đại Lục không giống nhau. Đúng như trước đây, hắn đã nói với Lưu Viêm, Thông Huyền Đại Lục từ mấy chục năm trước đã từng xuất hiện tình huống linh khí khô kiệt. Ngay cả có hạ ngưng thường, sau đó luyện hóa căn nguyên tinh tú trợ giúp nó khôi phục, thì mấy chục năm ngắn ngủi này có năng lực khôi phục bao nhiêu? Nếu so với những hành tinh tu luyện khác, linh khí thiên địa và pháp tắc của Thông Huyền Đại Lục đều yếu hơn. Nếu không vì vậy, năm đó trên Thông Huyền Đại Lục cũng sẽ không phải nhập thánh cảnh vi tôn. Nguyên nhân chính là vì pháp tắc và linh khí, Thông Huyền Đại Lục mới không sinh ra được võ giả cường đại hơn, mà những hành tinh khác cùng trên một tinh vực lại có thể sinh ra thánh vương cảnh, phản hư cảnh, thậm chí là hư vương cảnh. Thời gian mấy chục năm, nhiều lắm chỉ là giúp Thông Huyền Đại Lục khôi phục một chút sinh cơ, mà khôi phục một đường sinh cơ này chỉ sợ cũng theo võ giả đại hoang tinh vực đến, đã bị tiêu hao sạch. Hạ Ngưng Thường muốn ngăn cản bọn họ xâm lấn, nhất định phải mượn cả lực lượng của hành tinh. Một khi sử dụng số lần quá nhiều, nhất định sẽ mang đến cho Thông Huyền Đại Lục gánh nặng khó có thể thừa nhận. Cho nên, mặc dù nàng là tinh chủ, cũng không thể ngăn cản được võ giả đại hoang tinh vực ở ngoài hành tinh. Phải thả bọn họ đi vào Thông Huyền Đại Lục, chắc hẳn cũng là hành động bất đắc dĩ. Chỉ trong giây lát, Dương Khai liền phân tích không sai biệt với tình cảnh của Hạ Ngưng Thường giờ này. Cô nén nhớ nhung trong lòng. Thật ra hắn không biết nên đi chỗ nào tìm Hạ Ngưng Thường và Tuyết Nguyệt. Thông Huyền Đại Lục nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nhưng nếu các nàng ẩn thân tại một địa phương nào, trong lúc nhất thời hắn cũng tìm không ra. Còn không bằng thừa dịp thời gian này giết một số võ giả đại hoang tinh vực, để bọn chúng biết đắc tội với người không nên đắc tội sẽ là có hậu quả thế nào. Ngắm nhìn một lát, Dương Khai tung thân hình phóng tới hướng Thông Huyền Đại Lục. Dương Khai nhằm vào chính là một điểm đen lớn nhất phía trước, để mặc cho trọng lực mặt đất lôi kéo mình xuống. Lưu Viêm theo sát sau, động tác không nhanh không chậm, cũng không cách xa hắn mảy may. Bất quá chỉ trong chốc lát, liền song song vọt vào tầng khí quyển. Phụ cận xung quanh truyền đến khí tức, khiến Dương Khai nhướng mày, chỉ cảm thấy gây mũi khó chịu. Bất quá, hắn khí lực cường hãn, nên xem thường loại ảnh hưởng này. Nhưng nếu là võ giả bình thường, bị loại khí tức này bao phủ, sợ rằng không cần tới bao lâu sẽ bị ảnh hưởng tới tâm trí, biến thành một cái xác không hồn. Lúc trước tại trong tinh không ngắm nhìn, chỉ cảm thấy tình huống Thông Huyền Đại Lục không lạc quan cho lắm. Hiện tại vọt vào khu vực điểm đen này bao trùm, mới phát hiện tình huống còn tồi tệ hơn mình nghĩ. Điểm đen này cũng không biết là thứ quỷ quái gì mà khiến người ta thân ở trong đó giống như đi vào luyện ngục. Bên tai Dương Khai gió lớn gạo thét, quần áo bay phấp phới, tóc đen bị gió mạnh thổi lất phất tung bay sau óc. Thời khắc này hắn đầu dưới chân trên giống như một ngôi sao băng từ trên trời rơi xuống, xuyên qua hư không rơi xuống hướng mặt đất. Tốc độ cực nhanh làm thân thể hắn ma sát không khí, dấy lên những tia lửa. Nếu từ dưới đất ngẩng đầu nhìn, giống như thật sự có sao băng rơi xuống, cảnh tượng thật đồ sộ. Hơi híp mắt, Dương Khai đưa ra một tay, mở ra thành chưởng, cánh tay cong lại, sau đó từ từ đẩy đi hướng phía dưới. Một bàn tay cực kỳ to lớn đột nhiên thành hình, hoành ngang phía trước hắn, cùng hắn bao trùm hướng trên mặt đất, hơn nữa theo khoảng cách đến gần, bàn tay kia càng lúc càng lớn, dường như có thể che phủ trời đất. Trong điểm đen bên dưới, trong một gian thạch thất, một lão giả khuôn mặt đầy tử khí đang tĩnh tọa tu luyện. Nhìn phục sức của lão chính là Hoàng Tuyền Tông. Hơn nữa, tu vi rất cao, có tới hư vương cảnh tầng 3. Tu vi như vậy dù là trong Hoàng Tuyền Tông, tối thiểu cũng là một vị trưởng lão. Trong Hoàng Tuyền Tông vốn cũng không có nhiều hư vương cảnh tầng 3. Trong đó số lượng cao thủ không kém bao nhiêu so với Lăng Tiêu Tông ở thời kỳ đỉnh phong. Cũng chỉ có 3-4 vị mà thôi. Nhưng xâm lấn Hằng La tinh vực mang đến chỗ tốt to lớn cho cả Hoàng Tuyền Tông. Bọn họ bất luận là luyện chế huyết hải phiên hay là vạn hồn phiên hoặc là luyện thi, đều cần người sống làm tài liệu. Người sống có thực lực càng cường đại, mang đến cho bọn hắn chỗ tốt cũng càng lớn. Hoàng Tuyền Tông thành công nhất thống Đại Hoang tinh vực. Dưới hiệu lệnh không người nào không theo, căn bản không có thế lực nào là đối thủ. Nhưng thời điểm bọn họ tu hành cũng không có khả năng quá mức không chút kiên kỵ. Nhiều lắm chỉ là tìm lý do tiêu diệt một vài thế lực tông môn, bắt sống vào giả những tông môn kia mang về xem là vật liệu tu luyện. Nhưng cũng không có khả năng quá mức không chút kiên kỵ. Mọi sự đều có hạn độ. Hoàng Tuyền Tông chính là có thể nắm bắt tốt hạn độ này mới có thể nhất thống Đại Hoang tinh vực, đồng thời không làm cho cả tinh vực công phẫn. Nhưng sau khi tới Hằng La tinh vực, liền không giống nhau. Bản tính tàn bạo, bị bọn họ đè nén được giải phóng. Đối với bọn họ, hết thảy võ giả trên Hằng La tinh vực đều có thể tàn sát. Có vô số võ giả Hằng La tinh vực làm vật liệu tu luyện. Tu vi của người Hoàng Tuyền Tông sao có thể không tăng nhanh? Xâm lấn chỉ mới mấy chục năm thôi, chỉ cần là người của Hoàng Tuyền Tông, tối thiểu đều thăng lên một tiểu cảnh giới. Dựng trưởng lão hộ pháp chấp sự thì càng tăng lên cực nhanh. Phản hư cảnh tấn thăng hư vương cảnh. Hư vương cảnh tầng thứ nhất tấn thăng tầng thứ hai. Tầng thứ hai tấn thăng lên tầng ba. Chỉ riêng là cá nhân tăng lên thì cũng thôi đi. Mấu chốt là chỉnh thể các đệ tử Hoàng Tuyền Tông đều tăng. Đây là hiện trạng cực kỳ khủng bố. Giờ này bàn về chỉnh thể thực lực, Hoàng Tuyền Tông sớm đã bỏ rơi Lăng Tiêu Tông mấy con phố. Chỉ riêng là hư vương cảnh tầng 3 đã có hơn 10 người, trong đó có hơn phân nửa đều là sau khi xâm lấn Hằng La tinh vực, chiếm được cơ hội tấn thăng. Mà hư vương cảnh tầng 2 và tầng thứ nhất thì vô số. Chính là nếm được đủ loại ngon ngọt, Hoàng Tuyền Tông mới vô cùng tích cực xâm lấn Hằng La tinh vực. Nơi bọn họ đi qua, Hằng La tinh vực không người nào có thể chống cự. Dù là Hằng La thương hội đều bị vây hãm, hướng chi thế lực khác, chỉ có những hành tinh tu luyện có tinh chủ trấn giữ mới để cho bọn họ hơi có chút khó giải quyết. Mà Thông Huyền Đại Lục chính là như vậy. Một hành tinh tu luyện làm cho bọn họ khó giải quyết, bất quá cũng chỉ là hơi có chút khó giải quyết mà thôi. hành tinh tu luyện này linh khí thiên địa mỏng manh, cấp bậc pháp tắc thấp kém, nghĩ đến là không sinh ra thứ gì tốt. Nếu là lúc bình thường, Hoàng Tuyền Tông chưa chắc nguyện ý hao tốn công sức đi đối phó Thông Huyền Đại Lục. Nhưng chỗ này lại tụ tập rất là nhiều võ giả cường đại, đây đúng là điều Hoàng Tuyền Tông muốn. Nếu có thể bắt những võ giả này cũng làm thành vật liệu tu luyện, thì trong tông tối thiểu còn có thể sinh ra tiếp một hư vương cảnh tầng 3. Giết gà dọa khỉ cũng tốt, vì để tu luyện cũng được, Thông Huyền Đại Lục nhất định phải chiếm. Người dám cả gan ngăn cản nhất định phải giết sạch. Chỉ có như vậy, Hoàng Tuyền Tông mới có thể tuyên bố ai mới là chúa tể của tinh vực này. Vì vậy, cả trên Thông Huyền Đại Lục có tới 5 vị hư vương cảnh của Hoàng Tuyền Tông trấn giữ. Một người trong đó lại là phó tông chủ Hoàng Tuyền Tông. Ngày đó một đường đuổi giết Tuyết Nguyệt tới nơi đây. Mà lúc này, lão già đang tĩnh tọa trong đại điện chính là Tân Huyền Minh, phó tông chủ của Hoàng Tuyền Tông. Trên Thông Huyền Đại Lục có tinh chủ, điểm này lão biết. Thậm chí, lão còn biết tinh chủ là một nữ nhân, hơn nữa tu vi là hư vương cảnh tầng 3. Nhưng mà lão không sợ một chút nào. Nếu là hành tinh tu luyện cao cấp một chút, có lẽ có khả năng lão còn phải phí một chút tay chân để mà đối phó. Nhưng hành tinh tu luyện này vừa thấy là biết cấp bậc rất thấp. Chỉ cần phá hủy linh khí thiên địa trên hành tinh tu luyện này, thì trên căn bản chẳng khác nào phá hủy căn nguyên của Thông Huyền Đại Lục. Đến lúc đó không cần lão ra tay, tinh chủ kia cũng không có kết quả gì tốt. Mà không có tinh chủ che chở, những con chuột trốn nấp kia còn không phải mặc cho lão chụp bắt hay sao? Bát Hoang tỏa linh trận chính vì vậy mà bố trí. Một khi đại trận thành hình, cả Thông Huyền Đại Lục đều phải bị trận pháp phong tỏa. Lúc đó cả hành tinh tu luyện này sẽ không còn được bổ sung tinh hoa từ tinh không. Coi như là nước không có nguồn, cây không có rễ. Không chỉ như thế, Bát Hoang tỏa linh trận này còn có thể triệu hoán ra Hoàng Tuyền Nhãn. Đến lúc đó, lực lượng của Hoàng Tuyền trải rộng mặt đất. Chỗ này liền có thể trở thành thiên đường của Hoàng Tuyền Tông. Ngược lại là địa ngục của các võ giả khác. Nghĩ lại mấy năm trước, lúc lão dẫn một đám người đuổi theo đến đây, còn bị tinh chủ kia ngăn chặn bên ngoài. Buồn cười là mười mấy chiếc chiến hạm của Hoàng Tuyền Tông đều mở ra tinh pháo. Chỉ oanh kích mười mấy đợt, liền phá vỡ phong tỏa của tinh chủ, tiến quân thần tốc vào. Mà qua những năm này, võ giả Hoàng Tuyền Tông cùng với võ giả của các tông môn đại hoang tinh vực đã đạp dấu chân khắp cả Thông Huyền Đại Lục. Tinh chủ kia căn bản bất lực ngăn cản, chỉ có thể che chở một đám người tại một phạm vi khu vực nhỏ, co đầu rút cổ không ra. Nếu rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, thì cũng chỉ trách thực lực của chính mình không đủ. Không cần tới bao lâu, nhiều lắm là nửa năm, Bát Hoang tỏa linh trận sẽ hoàn toàn thành hình. Đến khi đó, tinh chủ kia cũng đừng mơ tưởng ngăn cản được. Kết thúc tập 625 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.